Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 100 trong cung ăn tiệc. Hoàng cung Tuyên Chính Điện lúc này đầy Thất Trọng Sơn bí cảnh. Đi 4 vị hoàng tử cùng 1 vị công chúa. Tuy rằng, ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa không có trở về. Nhưng là, mặt khác 3 vị hoàng tử chẳng những bình an trở về, lại còn có đều được đến đi Thiên Thư Các học tập cơ hội. Này không chỉ có làm quân chủ mặt rồng đại duyệt, ở cung điện bên trong bãi hạ tiệc rượu vì 3 cái nhi tử tẩy trần, Dạ Nhi. Chân của ngươi đã hoàn toàn không có việc gì sao? Nhìn chằm chằm đã là có thể hành tẩu tự nhiên lãnh minh ra. Quân chủ như cũ có chút không yên tâm dò hỏi nổi lên đối phương bệnh cũ. Phải biết, Dạ Nhi chân vẫn luôn là hắn trong lòng lớn nhất lo lắng âm thầm. Mà nay, Dạ Nhi chẳng những bình an trở về, còn tấn chức trở thành Vu Tôn. Hai chân cũng không thuốc mà khỏi. Này đối với quân chủ tới nói, tự nhiên là làm hắn vui mừng khôn xiết đại hỷ sự, phụ hoàng không cần quan tâm. Hải Nhi đã không có việc gì, ngồi ở quân chủ bên cạnh, nhìn đến đối lãnh minh dạ như thế tha thiết quân chủ. Tĩnh Phi mẫu tử 3 người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sai biệt. Phải biết, từ trước, quân chủ ghét nhất, nhất không thích người chính là lãnh minh dạ. Chính là mà nay, này thái độ lại là tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Này trở nên không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá, này cũng không thể quái quân chủ. Rốt cuộc giờ này ngày này lãnh minh giả đã là tam tinh Vu Tôn cao thủ. Sớm đã không hề là người kia người chán ghét hoàng thất đệ nhất phế vật, Cẩm Nhi. Dạ Nhi, Thanh Nhi. Các người huynh đệ 3 người lúc này đây có thể bình an trở về. Hơn nữa, còn phải đến đi Thiên Thư Các học tập thù vinh. Chấm cực cảm vui mừng. Tới, này ly rượu, kính chấm hoàng nhi nhóm. Bưng lên chén rượu tới. Quân chủ hứng thú bừng bừng kính rượu, đa tạ phụ hoàng. Cúi đầu nói lời cảm tạ. Huynh đệ 3 người uống một hơi cạn sạch, Dạ Nhi a. Ở bí cảnh ít nhiều có ngươi chiếu cố, ngươi tam ca cùng ngươi thập nhất đệ mới có thể bình an trở về. Này ly, bổn cung kính ngươi, giơ lên chén rượu tới. Tĩnh Phi tự nhiên cũng tính toán có qua có lại, biểu đạt một chút chính mình lòng biết ơn. Rốt cuộc giờ này ngày này lãnh minh dạ đã không phải từ trước lãnh minh dạ làm quân chủ bên cạnh quý phi, đi theo quân chủ nhiều năm. Nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra quân chủ đối lãnh minh giả coi trọng cùng thưởng thức đâu. Đa tạ Tĩnh Phi nương nương. Cúi đầu, lãnh minh giả lại uống lên một ly. Hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử giá lâm, Lâm Tĩnh thiếu đến, cùng với thái giám Thông Xuyên, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, cùng với Lâm Tĩnh, 3 người ở cung nữ vây quanh dưới, đi vào Tuyên Chính Điện. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Nhi thần bái kiến bệ hạ. Vi thần bái kiến bệ hạ. Cúi đầu, 3 người vội vàng thi lễ, liếc thấy người tới. Quân chủ khóe miệng nhi tươi cười chậm rãi thu liễm lên. Đều bình thân ngồi vào vị trí đi. Tạ bệ hạ, thấp giọng nói tạ. 3 người sôi nổi ngồi vào vị trí. Nhi thần cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Đợi cho hoàng hậu ngồi xuống, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử vội vàng cấp hoàng hậu hành lễ, thần thiếp. Bái kiến hoàng hậu nương nương, đứng dậy, Tĩnh Phi cũng vội vàng thi lễ, đều là người trong nhà. Đều miễn lễ nhập tòa đi, đa tạ hoàng hậu nương nương. Hành lễ lúc sau, mọi người mới vừa rồi ngồi lại chỗ cũ, nghe nói Cẩm Nhi. Dạ Nhi cùng Thanh Nhi 3 cái hài tử chẳng những được đến đi Thiên Thư Các học tập 1 tháng thù vinh. Lại còn có được đến Thất Trọng Sơn bí cảnh người sáng lập Lam Tề tiền bối truyền thừa. Không biết chính là thật sự. Được nghe lời này, quân chủ không khỏi nhăn nhăn mày. Liền biết, hoàng hậu nhất định là hướng về phía Dạ Nhi tới. A, mẫu hậu tin tức thật đúng là linh thông. Đích xác, lúc này đây chúng ta đi bí cảnh. Cửu đệ chịu phụ hoàng phù hộ, phúc trạch lâu dài, được đến Lam Tề tiền bối truyền thừa. Mỉm cười, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm vội vàng đáp lời. Nga, nói như thế tới, Dạ Nhi nhưng thật ra còn man có phúc khí. Đáng giận, chính mình một đôi nhi nữ chết ở bí cảnh. Chính mình một đôi nhi chất nhi cũng chết ở bí cảnh. Chính là này ba cái nên nói nghiệt chủng không những không có chết ở bí cảnh. Ngược lại còn được đến rất tốt cơ duyên. Đặc biệt là Lãnh Minh Dạ cái này nghiệt chủng. Cư nhiên trở thành tam tinh vu tôn. Liền hai chân đều hào. Thật là đáng giận đến cực điểm. Hoàng hậu chỉ cần tưởng tượng đến. Chính mình chết đi một đôi nhi nữ liền hận đến ngứa răng. May mắn đi. Nhàn nhạt mở miệng. Lãnh Minh Dạ tầm mắt lặng yên phiêu hướng về phía ngồi ở thái tử bên cạnh Lâm Tĩnh, kỳ quái. A Văn rõ ràng nói cho ta nói, Lâm Tĩnh đã bị đại bạch tuộc cấp ăn luôn. Như thế nào, hắn cư nhiên còn sống đâu? Hiển nhiên, Lâm Tĩnh xuất hiện làm Lãnh Minh Dạ cảm giác được thập phần sai biệt, Dạ biểu ca. Đa tạ ngươi ở biển rộng bên trong cứu giúp, nếu không phải ngươi. Ta khả năng đã sớm cùng ta hai cái ca ca giống nhau. Đều chết ở mênh mang biển rộng bên trong. Này một ly ta kính ngươi. Nhẹ nhàng cong lên khóe miệng tới. Lâm Tĩnh giơ lên chén rượu kính rượu. Lâm thiếu không cần khách khí. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, kỳ quái. Lâm Tĩnh vì cái gì muốn nói dối đâu. Hắn hai cái ca ca rõ ràng là chết ở A Văn trong tay. Hơn nữa, ta cũng trước nay đều không có đã cứu hắn a. Vì cái gì, hắn muốn nói như vậy đâu. Đây là âm mưu của hắn. Vẫn là, hắn có khác cái gì mục đích đâu. Cửu đệ, tháng sau 28, là ta cùng Tiểu Tĩnh thành thân nhật tử. Đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải mang theo cửu đệ muội sớm một chút nhi đến a. Cường thế ôm chặt bên cạnh Lâm Tĩnh. Thái tử Lãnh Minh chiết cười phát ra mời. Thất tinh vu sư. Xem ra này 3 năm. Thái tử ở tu vi phía trên cũng là tinh tiến không ít a. Tuy rằng cảm thấy thái tử như vậy trắng trợn táo bạo tuyên cáo đối Lâm Tĩnh quyền sở hữu có chút ấu trĩ. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ như cũ gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, nếu điện hạ chuyện tốt gần. Như vậy, liền trước tiên chúc mừng điện hạ cùng Lâm Thiếu. Nhìn nói hào phóng như vậy nam nhân, Lâm Tĩnh bất giác nhíu nhíu mày. Dạ biểu ca ta như vậy giữ gìn ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự đối ta một chút tâm tư đều không có sao? Đa tạ, được đến Lãnh Minh Dạ chúc mừng. Thái tử Lãnh Minh Dạ khóe miệng biên dâng lên một mạt đắc ý tươi cười. Lãnh Minh Dạ. Tiểu Tĩnh là của ta. Ta, Dạ Nhi, Hình Nhi là cùng ngươi một tổ. Các ngươi là khi nào tách ra? Híp mắt nhìn ngồi ở đối diện Lãnh Minh Dạ. Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi tới rồi chính mình nữ nhi tình huống. Nga. Là cái dạng này. Chúng ta một tổ người tới đệ tứ trọng sơn bí cảnh thời điểm. Cũng chỉ dư lại 5 người. Lúc sau, chúng ta gặp được sương mù. Ta cùng trong đó một người học viên đi tới dược viên. Mà thập nhị muội cùng mặt khác 2 vị nữ tu lại không thấy bóng dáng. Cùng chúng ta thất lạc. Như thế nào, thập nhị muội không có trở về sao? Thập nhị công chúa là chết ở đệ tam trọng sơn bí cảnh. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ lại không có nói bọn họ là ở đệ tam trọng sơn bí cảnh thất lạc, mà trực tiếp lựa chọn đệ tứ trọng sơn bí cảnh, bởi vì nói như vậy nói, chân thật độ sẽ tương đối cao một ít, Hình Nhi nàng. Không trở về, nói đến này, Hoàng hậu vành mắt chuyển nổi lên trong suốt nước mắt, đi rời ra. Nàng mới sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ đâu. Hình Nhi chết nhất định cùng cái này phế vật lão cửu có quan hệ. Lãnh Minh Dạ, ngươi chờ, ta nhất định phải vì Hinh Nhi báo thù, giết ngươi cái này nghiệt chủng. Tu giả vốn chính là cùng trời tranh mệnh, mỗi năm đều có học viên lưu tại bí cảnh ra không được. Ngươi cũng không cần quá mức bi thương, nghe được quân chủ nói. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, kia cũng là ngươi nữ nhi a, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình? Là, bệ hạ, tam đệ, lão ngũ đâu? Lão ngũ cũng ở bí cảnh bên trong gặp nạn sao? Quay đầu tới, thái tử sắc bén ánh mắt quét về phía một bên tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm, nga. Là cái dạng này, ta cùng ngũ đệ chúng ta ở thứ năm bí cảnh mênh mang biển rộng bên trong thất lạc. Lúc sau, ta liền không có lại nhìn đến ngũ đệ. Như thế nào, ngũ đệ cũng không có trở về sao? Đón nhận thái tử tầm mắt, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm trả lời không hề bất luận cái gì sơ hở. Hơn nữa ngôn ngữ gian cũng tràn đầy đối ngũ hoàng tử lo lắng chi tình. Làm người rất khó đi hoài nghi, nghe được đối phương trả lời. Thái tử khẽ thở dài một tiếng, ai, ngũ đệ cũng không có trở về. Tại sao lại như vậy? Nhíu mày, tam hoàng tử lập tức toát ra vô cùng đau đớn bộ dáng, thập nhị muội cùng ngũ đệ đều không có trở về. Sáu cái luyện độc sư cũng đều chết ở bí cảnh, còn có Lâm gia hai cái biểu đệ cũng đều chết ở bên trong. Thái tử bên này nhi trừ bỏ Lâm Tĩnh ở ngoài, liền không có người thứ hai tồn tại rời đi bí cảnh, chính là hỏi qua Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh lại nói cũng không biết thập nhị muội cùng lão ngũ ra chuyện gì. Hơn nữa, còn nói bọn họ Lâm gia tam huynh đệ ở biển rộng bên trong tao ngộ yêu thú. Là bị Lãnh Minh Dạ kia một tổ cứu. Chẳng lẽ sự tình thật sự như Tiểu Tĩnh, lão tam cùng lão cửu nói đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ hết thảy thật sự đều chỉ là trùng hợp sao? Đối với thập nhị muội cùng lão ngũ chết, kỳ thật mặc kệ là thái tử vẫn là hoàng hậu trong lòng đều là có điều hoài nghi. Nhưng là khổ vô chứng cứ, bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Lại thêm chi, mà nay Lãnh Minh Dạ đã là tam tinh vu tôn thực lực. Bọn họ liền càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở thái tử một phen đề ra nghi vấn lúc sau. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Mà nay, Lâm Tĩnh không có chết ở bí cảnh bên trong mà là về tới thái tử bên người nhi. Này đối bọn họ thập phần bất lợi. Tuy rằng, Lâm Tĩnh không có ở thái tử trước mặt cáo trạng, nhưng là, Lãnh Minh Cẩm biết, Lâm Tĩnh cái này phiền toái rốt cuộc nhanh chóng diệt trừ. Bằng không, sớm muộn gì có một ngày thái tử sẽ biết bí cảnh sự tình. Nếu là cho hắn biết lão ngũ cùng thập nhị muội còn có Lâm Tĩnh thủ hạ những người này chết đều cùng bọn họ có quan hệ, dựa vào thái tử có thù tất báo tính tình, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn cùng thập nhất đệ. Còn có lão cửu, cứ việc lão ngũ cũng không phải tam hoàng tử giết, mà là Tô Văn giết. Nhưng là, tam hoàng tử rất rõ ràng, chuyện này hắn đã lập hạ khế ước là không có khả năng nói ra đi. Mà thái tử trời sinh tính đa nghi, mặc dù chính mình đúng sự thật bẩm báo, thái tử cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Văn một cái tu luyện phế xài có thể giết được lão ngũ. Cho nên, tại đây sự kiện thượng, tam hoàng tử Lãnh Minh Dạ đã sớm đã đứng ở Tô Văn bên này nhi. Hơn nữa, hắn cùng lão thập nhất giết thái tử thủ hạ luyện độc sư, đuổi giết Lâm Tĩnh những việc này. Cho nên, tam hoàng tử càng là theo lý thường hẳn là cùng cửu hoàng tử trở thành một đám. Thái tử cố nhiên thế lực đại, nhưng là cửu đệ mà nay thực lực cũng không dung khinh thường. Chỉ cần có cửu đệ ở, thái tử muốn làm gì thì làm, liền không có dễ dàng như vậy. Này đốn bữa cơm đoàn viên cứ việc mặt ngoài là mẫu từ tử hiếu, huynh hiếu đệ cung ăn nhất phái hòa khí, nhưng là trên thực tế, mỗi người đều là các hoài tâm sự, hoàng hậu cùng thái tử cố ý chạy tới ăn này bữa cơm. Là tâm tồn thử, bất quá, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là thái tử đều không có từ Lãnh Minh Giả cùng Lãnh Minh Cẩm trong miệng đề ra nghi vấn ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này làm cho bọn họ đối Lãnh Minh Giả cùng Lãnh Minh Cẩm càng là lại tức lại hận, trực giác nói cho bọn họ, lão ngũ cùng thập nhị chết nhất định cùng hai người kia có quan hệ. Nhưng là, bọn họ lại không có chứng cứ, không thể quang minh chính đại động thủ xử trí bọn họ. Tĩnh Phi, tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử mẫu tử ba người là một đám. Tĩnh Phi tuy rằng đối bí cảnh sự tình không phải rất rõ ràng, nhưng là, hắn nghe được thái tử như vậy nghiêm túc hỏi lão tam, trong lòng nhiều ít cũng đoán được một ít, nhưng là làm mẫu thân, mặc dù biết rõ lão ngũ chính là chính mình nhi tử giết, nàng cũng thế tất muốn bảo hộ chính mình nhi tử, xem này tư thế, hoàng hậu cùng thái tử sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Vì phòng ngừa bọn họ âm thầm xuống tay đối chính mình nhi tử bất lợi, xem ra nàng cần thiết muốn cùng phụ thân cùng ca ca đánh một tiếng tiếp đón mới là. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ Lâm gia là thế lực khổng lồ đại gia tộc, mà Tĩnh Phi nhà mẹ đẻ Vân gia cũng không kém. Hơn nữa Tĩnh Phi phụ thân vẫn là đại tướng quân tay cầm trọng binh, nếu thật muốn đấu lên, Vân gia cũng chưa chắc liền sẽ bại bởi Lâm gia. Cứ việc Lãnh Minh Dạ là mọi người nhìn qua nhất bình tĩnh một người, nhưng là trên thực tế hắn trong lòng lại là một đoàn loạn. Lâm Tĩnh chết mà sống lại làm hắn thật là vô pháp bình tĩnh, bởi vì người này tồn tại đối với chính mình ái nhân tới nói là một loại lớn lao uy hiếp. Lâm gia tam huynh đệ chết ở A Văn trong tay hai cái, liền Lâm Tĩnh cũng thiếu chút nữa nhi liền chết ở A Văn trong tay. Cho nên, này huyết hải thâm thù Lâm Tĩnh sẽ không không báo. Cho nên, hắn cần thiết nghĩ cách diệt trừ cái này Lâm Tĩnh, dù cho trong lòng sớm đã là một mảnh hỗn độn. Nhưng là, ở thái tử cùng hoàng hậu trước mặt, Lãnh Minh Dạ như cũ vẫn là kia phúc mộc nạp khô khan, không nóng không lạnh, không ôn không hỏa bộ dáng. Cũng may, hắn đã ở này đó người trước mặt diễn kịch diễn mười mấy năm, cho nên đảo cũng không có toát ra cái gì sơ hở tới. Hết chương.